Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, vận đào hoa. Thanh Vân đường phố, lúc này Sơn Pha Dương Mỹ thực điếm bên trong, chính là không còn chỗ ngồi thời điểm, nhìn lấy ngồi ở phía đối diện, ăn như gió cuốn Đỗ Yêu, Diệp Thiên cảm khái không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, Đỗ Yêu lại là cái này Mỹ thực điếm khách quen, mà lại cùng Lý Quốc Hoa cũng hết sức quen thuộc. Đối với Diệp Thiên mang theo Đỗ Yêu đi vào chính mình Mỹ thực điếm, Lý Quốc Hoa là vô cùng hưng phấn, thậm chí buông xuống trong tay công tác, chạy ra đến bồi ngồi tại Diệp Thiên bên người, cho Diệp Thiên lại là dâng thuốc lá, lại là dâng trà. Lúc trước nếu không phải có Diệp Thiên đứng ra, hắn Mỹ thực điếm khẳng định sẽ bị Điền Đại Bưu đám người kia nhão nát, mà hắn cũng sẽ bị đánh thành tàn phế, hoặc là trực tiếp bị đánh chết. Diệp Thiên lúc đó thể hiện ra cử động, càng là kích thích Lý Quốc Hoa yên lặng nhiều năm nhiệt huyết. Giơ lên dao phay, trực tiếp chặt đứt một tên tiểu lưu manh cánh tay, nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình. Cho tới bây giờ, Lý Quốc Hoa còn vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Sau đó, không còn có người dám đến tìm hắn để gây sự. Sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Diệp Thiên chỉ là tùy tiện ăn một chút đồ vật, thì ngồi ở một bên, câu được câu không cùng Lý Quốc Hoa trò chuyện, thuận tiện thưởng thức một chút Đỗ Yêu ăn đồ ăn lúc mê người phong thái. Diệp Thiên sinh vận đào hoa, thật là khiến người hâm mộ a. Lý Quốc Hoa đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, có nhiều thâm ý nhỏ giọng nói. Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười một tiếng, cũng không phản bác, cũng không đồng ý. Hắn đương nhiên biết Lý Quốc Hoa lời này ý tứ, đơn giản thì là bởi vì chính mình cùng Đỗ Yêu đồng thời đi vào Mỹ thực điếm sự tình. Loại sự tình này càng tô càng đen, cho nên Diệp Thiên căn bản không muốn giải thích. Lý Quốc Hoa cười hắc hắc, rất là hiếu kỳ nói, Diệp tiên sinh không chỉ có cùng lần trước vị kia mỹ nữ tổng giám đốc là một đôi trời sinh, cùng trước mắt Đỗ tiểu thư cũng là địa tạo một đôi. Không biết Diệp tiên sinh cuối cùng chọn cái nào một vị mỹ nữ? Tùy duyên thôi, còn có thể thế nào? Diệp Thiên trên mặt hiện ra sa sút tinh thần biểu lộ, nhếch miệng cười nói. Lý Quốc Hoa thanh âm lần nữa đè thấp, thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc. Lấy Diệp Thiên sinh năng lực, ta cảm thấy cần phải đem hai cái mỹ nữ cùng một chỗ cầm xuống, dạng này mới xứng với Diệp Thiên sinh thân phận. Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, cười khổ nói, lão Lý, người cũng đừng bẩn thỉu ta. Ta có thể có thân phận gì? Không phải liền là phổ thông bình thường tiểu bảo tiêu nha. Trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị vì cố chủ đỡ đạn, người khác cất nhắc ta, ta sẽ kiêu ngạo. Lý Quốc Hoa tuy nhiên không phải thế lực ngầm thành viên, nhưng một phương diện Diệp Thiên trong khoảng thời gian này tại Giang Thành cảnh nội quấy mưa gió, dẫn phát các phương chú ý, các giới đều đối Diệp Thiên tên, có biết được. Một phương diện khác, Lý Quốc Hoa mỗi ngày đều tại Mỹ thực điếm, nghênh đón mang đến, trong tiệm người nhiều miệng tạp, rất nhiều người đều đang đồn Cotonoha Thiên sự tích, cho nên Diệp Thiên trong khoảng thời gian này làm việc, Lý Quốc Hoa muốn không biết, đều khó có khả năng, nhưng hắn biết chỉ là vô số cái tự mâu thuẫn nghe đồn, cũng không phải thật sự là tình hình thực tế. Dù vậy, cũng đủ làm cho hắn coi Diệp Thiên là thành đại nhân vật theo đuổi nâng. Diệp Thiên sinh khiêm tốn, từ xưa đến nay, mỹ nhân cùng anh hùng, đây là phù hợp a. Lý Quốc Hoa có lý có cứ đáp lại nói. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới Đỗ Yêu cùng Lý Quốc Hoa là người quen sự tình. Vì ngăn ngừa Lý Quốc Hoa còn nói ra một số giả dối không có thật chuyện bát quái, Diệp Thiên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi Lý Quốc Hoa. Đối Đỗ Yêu biết bao nhiêu? Hai người âm thanh nói chuyện ép tới vô cùng thấp, lại thêm cái này thời điểm mỹ thực điếm bên trong biển người phun trào, náo nhiệt huyên náo, các loại thanh âm liên tiếp vang lên liên miên, cho dù là ngồi ở phía đối diện Đỗ Yêu cũng không nghe thấy hai người đối thoại nội dung, huống chi Đỗ Yêu toàn bộ tâm tư đều tập trung ở trước mặt nàng, cái kia một chén sắc hương vị đều đủ chính bốc lên bừng bừng nhiệt khí bún gạo phía trên, cũng không có lòng chú ý hai người trò chuyện. Lý Quốc Hoa nhíu mày nhíu mày, suy nghĩ mười mấy giây sau mới có chút lúng túng khó xử, lúng túng cười nói, thực ta biết cũng không nhiều, đại khái là năm ngoái tháng 8 cái nào đó sáng sớm, nàng lần đầu tiên tới ta chỗ này ăn đồ ăn, từ đó trở đi cho tới hôm nay tháng 6, nàng cơ hồ mỗi ngày tại buổi sáng đều sẽ tới, mỗi lần đều là một chén bún gạo, một cái mồi khối bao hai cái tương ngọt bánh tiêu, bởi vì mỗi ngày đều đến cho nên lưu lại sâu sắc ấn tượng. Ta chỉ biết là nàng họ Đỗ, mỗi lần đều mở ra Lamborghini đến ăn đồ ăn, còn lại sự tình cũng không rõ ràng, ta chỉ là cái mở tiệm làm ăn, khách hàng sự tình không tiện nghe ngóng, nếu như không phải nàng nói nàng họ Đỗ lời nói, ta cũng không biết nàng họ tên. Diệp Thiên gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu là Lý Quốc Hoa biết Đỗ Yêu thân phận chân thật cũng là Hoàng Thiên Minh chủ Đỗ lão quỷ nữ nhi, mà lên lần đến hắn Mỹ thực điếm quấy rối thu bảo hộ phí Điền Đại Bưu bọn người, thì là đến từ Hoàng Thiên Minh. Diệp Thiên vô pháp tưởng tượng, lấy Lý Quốc Hoa có thù tất báo tính tình, có thể hay không quả quyết đem Đỗ Yêu đuổi ra Mỹ thực điếm. Diệp Thiên cũng không có ý định đem Đỗ Yêu thân phận chân thật để lộ cho Lý Quốc Hoa biết được, để tránh gây nên Lý Quốc Hoa đối Đỗ Yêu oán hận. Diệp tiên sinh, Hoa Lan là cái rất không tệ nữ hài, ta nghe Tiểu Ngọc cùng có thể các nàng nói, Hoa Lan cũng đối ngươi có loại kia ý tứ. Lý Quốc Hoa nhỏ giọng nói ra, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không tin Tiểu Ngọc các nàng nói chuyện, ta cảm thấy các nàng thuần túy cũng là nói bậy, nhưng về sau ta đơn độc hỏi qua Hoa Lan, Hoa Lan cũng sáng tỏ đã nói với ta, nàng xác thực thích ngươi, mà lại đời này không phải ngươi không gả. Hoa Lan đối với mình ưa thích không rời sự tình. Hôm qua buổi sáng, Diệp Thiên đi Bạch Mã ngõ hẻm Tần gia hội phòng cho thuê thời điểm, liền đã theo Hoa Lan chỗ đó tự mình cảm nhận được. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Hắn cùng Hoa Lan ở giữa không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở, chẳng qua là ban đầu theo một đám lưu manh chỗ đó đem sắp bị xâm phạm Hoa Lan 2 tỷ muội cấp cứu. Nói cho cùng mạo xưng cũng chỉ là Hoa Lan đối với hắn tương tư đơn phương. Diệp tiên sinh, người vẫn là không muốn cô phụ Hoa Lan đối ngươi thích. Cô bé này thật rất yêu ngươi. Lý Quốc Hoa đốt một điếu khói, miệng lớn rút lấy, đón đến, lại nói, ta nói câu ngươi không thích nghe lời nói. Đã ngươi có thể đồng thời tiếp nhận mỹ nữ tổng giám đốc cùng Đỗ tiểu thư, vì cái gì thì không chứa được Hoa Lan? Hoa Lan đơn giản là xuất thân hàn vi mà thôi. Nếu là đơn thuần tư sắc, tư thái cùng khuôn mặt, có bao nhiêu thiếu nữ có thể cùng nàng đánh đồng? Mà lại Hoa Lan siêng năng an tâm, ôn nhu cẩn thận, trong khoảng thời gian này nàng tại ta chỗ này làm việc, ta hoàn toàn nhìn thấy, dạng này một cái nữ hài, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn đem nàng lấy về nhà a. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, nhíu nhíu mày, hắn nhận biết những người này, đại khái cũng chỉ có Lý Quốc Hoa mới dám nói với hắn những lời này. Còn lại người, bất luận là Hải Cửu, Mã Vương gia, vẫn là Tiếu Đông Lâm bọn người, đối với mình thủy chung đều là tất cung tất kính, câm như hến, sợ nói sai một câu liền đem chính mình cho chọc giận. Duy chỉ có Lý Quốc Hoa dám nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Lão Lý ha, có một số việc ngươi không hiểu, Bởi vì ngươi không phải ta, ngươi không có chỗ ở ta nơi này cái trên lập trường. Ta cũng thật khó khăn. Diệp Thiên từ đáy lòng cảm khái, híp híp mắt, lại một cây khói đốt tới phần cuối. Lý Quốc Hoa thấy thế về sau, tranh thủ thời gian lại cho Diệp Thiên đốt một điếu khói. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành, liên tục gật đầu, nói khẽ, ta cũng chỉ là kiểu nói này, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Có một số việc, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh nha. Đến mức nói cái kia lựa chọn thế nào, quan trọng còn phải nhìn ngươi làm sao nghĩ. Lời nói này xong, Lý Quốc Hoa cũng đứng dậy hướng bếp sau đi đến, đem đơn độc ở chung không gian, lưu cho Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.